Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 500, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 500, đoán đúng rồi, quả nhiên là phạm sắc giới. Đưa tiền đây, đưa tiền đây. Mỗi người 100, Nam Mẫn nhìn Cố Hoành cúi lưng thật sâu. Mời hừ nhẹ một tiếng, nở nụ cười, thế chẳng phải là được sao? Nhiều lời với tôi làm gì? Cút ra ngoài làm việc đi. Ấy, Cố Hoành biết cô đã đồng ý, tuét miệng lộ ra hàm răng trắng. Cười vui vẻ đi ra ngoài. Vừa ra khỏi văn phòng, lúc sau lại quay lại. Không còn cười, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trọng. Tổng giám đốc Nam, khu vườn hoa hồng xảy ra chuyện rồi. Nam Ninh Bách chạy về nhà gây chuyện. Không phục gia pháp, đánh cả ông cụ rồi. Nam Mẫn sầm mặt, gần như bật dậy lập tức. Ông nội thế nào rồi? Đưa đến bệnh viện rồi. Không rõ tình hình, chuẩn bị xe đến bệnh viện. Vội vàng chạy đến bệnh viện. Ông cụ đã được đẩy vào phòng phẫu thuật. Quản gia Triệu và ông ca đang đợi bên ngoài cửa phòng phẫu thuật. Vừa nhìn thấy Nam Mẫn và Nam Lâm chạy đến, lập tức lên đón. Cô cả, cô ba, ông nội thế nào rồi? Nam Mẫn và Nam Lâm gần như đồng thanh hỏi. Quản gia Triệu đầy vẻ tự trách. Ông cụ bị ông hai đẩy, ngất ngay tại chỗ. Bác sĩ nói chảy máu não. Nam Lâm ôm miệng, vòng mắt đỏ bừng. Cố Hoành tiến lên đỡ cô ấy vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Đừng sợ, đừng sợ. Ông cụ phúc trạch thâm hậu, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành. Sắc mặt Nam Mẫn tái xanh. Nam Ninh Bách ra tay với ông cụ. Là sơ suất của tôi, không nên để ông ta vào. Ông ca đứng ra nhận trách nhiệm. Quản gia Triệu cũng rất hối hận. Dù thế nào họ cũng không ngờ Nam Ninh Bách thực sự to gan đến mức dám đánh ông cụ đại nghịch bất đạo như vậy. Nam Ninh Bách vừa vào khu vườn hoa hồng thì đã mắng chửi ông ổng, muốn tính sổ với Nam Mẫn. Quản gia Triệu vốn định đuổi ông ta ra ngoài, lại nghĩ đến ông cụ ở nhà, nghĩ đến những năm nay Nam Mẫn chịu khổ chịu ấm ức trước hai ông chú này, muốn để ông cụ ra mặt xử lý Nam Ninh Bách một trận, xả giận thay cho cô cả của bọn họ. Nam Tam Tài cũng không hồ đồ, cầm gậy đi ra đánh Nam Ninh Bách một trận. Đồ khốn nạn này, không tè ra mà soi xem mình có đức hạnh gì, còn dám mắng Tiểu Mẫn. Mày cũng không nhìn xem dạy con gái mình thành dạng gì rồi, không sợ mất mặt hả? Sao tao lại sinh ra đồ lòng lang dạ sói như mày? Tao dứt khoát đánh chết mày, cho mày đi gặp mẹ mày. Nam Ninh Bách ngồi trên xe lăn, hoạt động không tiện, nhưng vẫn rất nóng tính. Cả một bụng lửa giận dồn nén từ chỗ nhà họ Tần. Bị ông cụ đánh cho mất mặt trước mặt mọi người, càng không còn mặt mũi nào. Lúc ông cụ cầm gậy đến đánh, ông ta tóm lấy cây gậy, đẩy ông cụ một cái. Lão già mà không chết, ông phát điên gì hả? Nam Tam Tài cũng vẫn khá tráng kiện, chạy ba con phố cũng không vấn đề gì. Nhưng dù sao đã cao tuổi, bình thường cũng có bệnh cao huyết áp. Bị con trai đẩy, tức giận công tâm, nhất thời đứng không vững. Chỉ vào Nam Ninh Bách lắp bắp nói. Mày, rồi ngất xỉu. Cách chương.